Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, xa nhẫn vấn đáp cơ hội cuối cùng. Trả lời, sai lầm, Yura thượng nhẫn ninja, ghê tởm a. Thực sự là hỗn đản. Lĩnh vực bên trong kết giới, ở trước mặt mọi người. Một tên là xa nhẫn ở trên không gian vặn vẹo bên trong biến thành một bãi thịt băm. Màu đỏ vết máu tràn ngập ở không nhìn thấy bên trong kết giới. Lại chết một người. Trả lời cơ hội cũng giảm bớt một lần. Chỉ còn một cơ hội. Đệ tam Kage kích nhân khôi lỗi. Ghê tởm. Đây là Konoha âm mưu chứ. Chiyo, bình tĩnh một chút. Nếu như Konoha thật có thể làm được trình độ như vậy. Chấm ngoặc kép. Cái kia đem so với tình huống hiện tại còn đáng sợ hơn. Gara không đúng. Sa chi thủ hạc cũng không đúng. Cái kia câu trả lời chính xác rốt cuộc là cái gì? Lại một danh xa nhẫn tử vong cho mọi người mang đến trọng tinh thần áp lực. Cơ hội chỉ có một lần. Bọn họ có thể nghĩ tới đáp án cũng chỉ có hai cái này. Nếu như cơ hội rất nhiều. Đồng thời không phải liên quan đến đáp sai chết ngay lập tức quy tắc trò chơi. Bọn họ ngược lại là đại khái có thể một đáp án đi thử nghiệm. Thế nhưng, lúc này xa nhẫn thôn áp lực tràn ngập. Đệ tứ Kage kích không biết tung tích. Jinchuriki không ở thôn bên trong. Không giải thích được khủng bố vấn đáp. Liên tiếp hai vị cường đại thượng nhẫn ninja tử vong. Cái kia, chấm ngoặc kép, chuyện gì, trung nhẫn. Không ít hơn nhẫn đối với hạ cấp đều có chút chỉ cao khí ngang thái độ. Đối với không nhận biết ninja thường thường gọi chung đối phương ninja giai đoạn. Tỉ như, uy, cái kia hạ nhẫn, uy, bên kia trung nhẫn qua đây giúp một chuyện. Do dự nói chuyện, chính là cái kia vị có một nữ nhi trung nhẫn. Cái kia, ta muốn nói, ta mua cái kia gấu bông thời điểm, từng gặp, chấm ngoặc kép, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Lúc này là khoe khoang nữ nhi thời điểm sao? Ta rất xin lỗi, trung nhẫn thật vất vả toàn tâm toàn ý dũng khí lại bị niệp diệt. Lúc này Chiyo bà thanh âm đúng lúc chuyện tới. Để hắn nói. Sau đó, Chiyo quét ngang cái kia thượng nhẫn ninja liếc mắt. Cái kia thượng nhẫn ninja nhanh chóng toát mồ hôi lạnh cúi đầu nhỏ giọng nói câu xin lỗi không lại. Lên tiếng, trung nhẫn, ta nhớ được năm đó mua cái này gấu bông thời điểm. Karura đại nhân còn không có sinh sản. Chấm ngoặc kép, cái kia trung nhẫn nhớ lại nói. Lúc đó Gara đại nhân còn không có sinh ra. Hắn mang theo nữ nhi đi làng cắt cửa hàng đường phố. Bởi vì khí hậu nguyên nhân, làng cắt món đồ chơi chủng loại rất ít. Nhan sắc đều đã tông nâu làm chủ. Karura đại nhân cùng Yasamaru đại nhân đều là thập phần bình dị gần gũi ưu tú ninja. Đối đãi hắn như vậy trung nhẫn cũng thập phần khách khí. Sở dĩ nói chuyện phiếm phía dưới. Hắn biết được Karura đại nhân là tới cho chưa ra đời hài tử chọn lễ vật. Thời điểm đó Karura dường như đã có dự cảm. Chính mình đem không cách nào ức chế bảo vệ cái kia đứa trẻ nhỏ nhất. Sở dĩ trong lúc vô ý nhắc tới phụ mẫu đối với hài tử tình yêu thời điểm. Nói rằng nếu như mình không phải ở cái này cái trên thế giới. Cũng sẽ dùng một loại hình thức khác đi bảo vệ bọn họ. Tuyệt đối không cho bọn họ bị thương tổn. Trung nhẫn chứng kiến cái kia gấu bông thời điểm. Trong đầu bỗng nhiên liền nhớ lại Karura đại nhân cái câu kia tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ bị thương tổn. Ta sẽ dùng một loại hình thức khác đi bảo vệ bọn họ. Tuyệt đối không cho bọn họ bị thương tổn. Tuyệt đối phòng ngự là của ai lực lượng. Não hải Riga Lưu La đại nhân tuyệt đối cùng khủng bố vấn đáp tuyệt đối trọng điệp. Để hắn có một loại xung động cho rằng sức mạnh kia chắc là nguyên tử ta yêu mẫu thân của La đại. Nhân Karura đại nhân lực lượng. Sở dĩ ta muốn tuyệt đối phòng ngự có phải hay không là Karura đại nhân lực lượng. Trung nhẫn đem chính mình ý nghĩ nói cho Chiyo cùng trưởng lão. Hai người được rồi cái ánh mắt. Chiyo cúi đầu trầm tư. Dường như cũng chỉ có khả năng này. Uy, cái kia trung nhẫn. Nếu như sức mạnh kia không phải Karura đại nhân lực lượng đâu. Ngươi một cái trung nhẫn có thể gánh nổi trả lời sai lầm hậu quả sao? Cách đó không xa có một vị khác thượng nhẫn ninja nhịn không được mở miệng nói. Chiyo, nói như vậy ngươi cái này thượng nhẫn ninja có thể thay hắn gánh chịu hậu quả. Chiyo rất đáng ghét loại này đẳng cấp quan niệm. Đệ tứ Kazekick hy sinh thê tử cùng hài tử chẳng lẽ là vì cá nhân hắn sao? Cái kia thượng nhẫn ninja bị Chiyo bà mắng cũng không dám cãi lại. Chỉ là trừng mắt một cái kia trung nhẫn. Nhìn qua không quá chịu phục. Cái kia trung nhẫn không dám trở về nhìn hắn. Tự nhận chỉ là nghe theo mệnh lệnh mà thôi. Chiyo thở dài. Nàng sở dĩ không ở quản lý thôn sự tình. Cũng là bởi vì năm đó Gara trở thành thất bại làm phía sau. Trưởng lão đoàn cùng làng cắt ninja một lần lại một lần đối với thân là Kazekick Rasa làm áp lực. Lẫn lộn đầu đuôi A. Karura. Chấm ngoặc kép. Chiyo trên mặt có một chút bi thương. Thật là ngươi sao? Ngươi vẫn còn ở Gara bên người bảo vệ hắn sao? Hôm nay Chiyo bà so với quá khứ đa sầu đa cảm chút. Bởi vì nàng cũng là người. Nghĩ khởi nhi tử cùng con dâu. Nhớ tới trở thành phản nhẫn giết chết đệ tam Kazekick tiểu tôn tử. Thân là ninja nàng cũng có rất nhiều tiếc nuối. Quyết định phía sau. Xa nhẫn thôn quyết định buông tay đánh một trận. Đại trưởng lão hướng lĩnh vực bên trong kết giới đã mấy canh giờ không dám nói lời nào ninja nhóm. Gật đầu. Lập tức có một vị ninja tiếp nhận nhiệm vụ. Không thành công. Thì thành nhân. Cái kia vị tiếp được nhiệm vụ xa ẩn ninja nuốt nước miếng một cái. Không ai không sợ chết. Lại không người trời sinh chính là công cụ. Nhưng đây tự hồ là ninja từ nhỏ vận mệnh. Không dám nhìn Areola cùng Yura thi thể. Vị thứ ba bài giải xa ẩn ninja nhắm con mắt đem đáp án hô to lên tiếng là. Vâng, đúng. Karura đại nhân lực lượng. Tuyệt đối phòng ngự là đệ tứ Kazekick đại nhân thê tử Karura đại nhân lực lượng. Đợi hắn cao giọng hô to vạn mảnh khắc phía sau. Kim loại chất cảm tiếng người chậm chậm đáp lại nói. Trả lời. Hôm nay cập nhật. 3/4. Len lén tăng thêm. Tối nay còn có một chương tương đương 5.1 trưng bày phía sau nội dung báo động trước. Tam phương thế lực mở đào đan dô. Hắc liệu nhiều lắm. Ức điểm tới tương đương Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.